Chương 412, vợ chồng gặp nhau, 2. Điền An Mộ tuyển 10 đạo khách sạn đặc sắc món ăn, Ninh Hoan Tâm lập tức cầm thực đơn đến một bên gọi điện thoại gọi bữa ăn đi. Mà đợi nàng trở về thời điểm, mọi người đã bắt đầu ăn hải sản quả vật cùng bánh kem. Thật là một đám ăn hàng A Hoan Tâm, ngồi chỗ này Hạ Cẩm Linh hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Linh tỷ các ngươi ăn trước đi, ta chờ một lát khách sạn đồ ăn. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 11 giờ khuya, mắt thấy liền đến 12 giờ. Lúc này gọi bữa ăn khuya người cũng không nhiều, mà lại mình vừa mới thế nhưng là gọi điện thoại cố ý dặn dò, để bọn hắn ăn uống phục vụ độ người đi thông báo lao bản của bọn hắn nương. Không biết, Bạch Di Nhiên hiện tại đã ngủ trưa Ninh Hoan Tâm trong phòng khách bồi hồi trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được sau lưng đánh tới một trận gió lạnh. Nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy một trương tinh xảo cổ, còn có một đôi thâm thúy con người bằng lãnh. Đã ăn xong Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn mình nam nhân phía sau. Tường Lệ Hành nụ cười nhạt nhòa cười, ăn no rồi, ta không đói bụng, ta càng thích người mang theo ta đi xem một chút ban đêm cảnh biển. Hả, ngươi thích xem cảnh biển A cơm nước xong xuôi cùng đi chứ, lúc này bờ biển cơ bản không có gì du khách, nhưng là QNZ có kiểu khác phong cảnh. Nghe nói trong biển rộng có một loại cá ban đêm sẽ phát sáng, bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ninh Hoan Tâm nói không nhịn được cười cười, có thế nhìn thấy loại kia cá, đoán chừng cũng cần một chút may mắn a ngươi cảm thấy mình vận khí không tốt sao Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vận khí thứ này, thật là quá hư vô mờ mịt, bất quá bị ngươi hỏi lên như vậy, ta vờ ơ y ma không phản bắt được, bởi vì ta luôn luôn vận khí cực kỳ tốt. Ninh Hoan Tâm cười hắc hắc. Từ nhỏ đến lớn, nàng giống như thật sự đều vận khí không tệ, gần nhất càng là vận khí phá trần vậy xem ra ta muốn dính vận khí của ngươi. Nói không chừng một hồi thật có thể ở bên ngoài nhìn thấy khó gặp phong cảnh đâu hai người chính trò chuyện, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi tới, chậm rãi mở cửa phòng ra. Ninh tiểu thư, đứng ngoài cửa người là Bạch Di Nhiên, lại là nàng tự mình đẩy toa ăn tới được. Vừa mới Bạch Di Nhiên tại mình trong phòng nghỉ nghe được người của quán rượu nói Ninh Hoan Tâm kêu bữa ăn khuya, trọn vẹn 10 cái đồ ăn, khi đó Bạch Di Nhiên liền có chút kỳ quái. Đúng, nàng nói muốn vừa đợi bạn bè Bạch Di Nhiên về sau đi khách sạn bếp sau, phát hiện Ninh Hoan Tâm điểm 10 cái đồ ăn đều là khách sạn đặc sắc đồ ăn, đều là nhất đắc khách những này, nếu không phải rất quen thuộc người của quán rượu hoặc là khách sạn khách hàng cũ, căn bản sẽ không biết. Chẳng lẽ là đáy lòng nghĩ đến nào đó loại khả năng, mắt thấy liền muốn đến nửa đêm 12 điểm, Bạch Di Nhiên đột nhiên kích động lên, cho nên cái này 10 đạo đồ ăn làm sau khi xong, Bạch Di Nhiên không có để người khác tới, mà là chính nàng tự mình đẩy toa ăn đến đây chị dâu, ngươi tới thật đúng lúc, vào đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Di Nhiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem nàng kéo vào phòng bên trong. Lúc này, Bạch Di Nhiên mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm đứng phía sau một cái mang theo mặt nạ nam nhân, nàng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Chị dâu, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đã ăn cơm, ngươi cu nở dê cùng một chỗ đi lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem Bạch Di Nhiên trực tiếp kéo đến phòng ăn bên kia. Bạch Di Nhiên nhìn thấy ngồi ở bàn dài cái khác nam nhân, cả người lập tức ngốc tại chỗ. Tại thời khắc này, trong ánh mắt của nàng, hết thảy chung quanh giống như đều biến mất. Chỉ còn lại có cái kia thân ảnh quen thuộc dung nhan. Tại trong một năm trước, thân ảnh này, gương mặt này từng không chỉ một lần xuất hiện tại mình trong lúc ngủ mơ. Lão Điền Bạch Di Nhiên kích động hét to một tiếng.